Chương 843, kế hoạch thu mua. Cố Hân cười giễu một tiếng, thị trường ước lượng giá trị y dược An Húc khi cao nhất đạt đến 2 ức, hiện tại ngay cả nhà xưởng, máy móc còn có các loại phối phương tính toán ở bên trong cũng có 4-5 ngàn vạn, Trương Thiên Thuận này không thể nghi ngờ đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 2.000 vạn mua 60% cổ phần, đến lúc đó, thật ra Cố Hân 40% cũng không có uy hiếp gì. Mấy cổ đông nhìn thoáng qua Cố Hân, hơi do dự, đều là cùng đi tới, mọi người đương nhiên là muốn bán cho Cố Hân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ tình trạng này, đã không có người đồng ý bàn tiếp. Chỉ là, ba ngày thì ba ngày, chờ một chút thì chờ một chút. Trương Thiên Thuận thấy Cố Hân không để ý tới mình, bất đắc dĩ cười cười, hiện tại 2.000 vạn, ba ngày sau cũng sẽ không có giá trị này nữa. Hiện tại y dược An Húc vay ngân hàng hơn 1.000 vạn, cái này mua 2.000 vạn thật ra cũng chính là 60% cổ phần cộng thêm vay ngân hàng. Đến mức Cố Hân mua? Đây căn bản không thể nào. Hiện tại Cố Tổng đã hết đạn cạn lương. Anh đã tìm hiểu rành mạch tất cả nội tình của cô, ông xã chỉ là một bác sĩ nhỏ ở bệnh viện, hiện tại Cố Hân căn bản không bỏ ra nổi tiền qua lại mua cổ phần khác của công ty. Càng không có tiền đến giải quyết vay ngân hàng ba ngày. Trương Thiên Thuận đứng dậy mang theo thư ký rời đi. Buổi trưa, Cố Hân lái xe đến tiệm cơm đem chút đồ ăn ngon mang xong, lái xe về nhà. Cô không có thời gian nấu cơm, cũng không yên lòng bảo mẫu, mỗi lần đều đặt cơm ở phòng ăn tại một nhà hàng, mang về nhà cho chồng và con ăn. Cô cũng dùng phương thức của mình, đang làm tốt một người mẹ. Về đến nhà, thu dọn một phen xong, Trần Thương và Trần Bỉnh Sinh trở về. Không để ý tới ăn cơm, Trần Bỉnh Sinh trực tiếp nói, bà xã, em ngồi xuống, anh để Tiểu Trần nói với em một chút. Cố Hân nhìn Trần Bỉnh Sinh hưng phấn như thế. Nóng không được tò mò, Tiểu Trần, rốt cuộc là ý gì? Siro trị ho của VOLB có tác dụng phụ hay là? Trần Thương trực tiếp móc ra mấy ca bệnh, nói, chị dâu, là như vậy, em cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Nơi này là ba ca bệnh, người bệnh đều có trình độ khác biệt. Trần Thương bắt đầu nói ra phát hiện của mình một lần. Có điều anh tự nhiên ẩn đi một chút không thể nói. Cố Hân cầm lên vội vàng nhìn lại, những thứ này. Có khả năng, nhưng... cái này cũng không thể nói rõ tính phổ biến, không có đủ môn thống kê tác dụng, còn cần tiến một bước hoàn thiện nghiên cứu. Trần Thương tiếp tục nói, chị dâu... hiện tại em đề nghị thành lập mô hình thí nghiệm, sau đó dùng siro trị ho của công ty VOLB tiến hành thí nghiệm, quan sát có khả năng gây ra trung tâm nhĩ hay không. Cố Hân cũng hơi ý động. Chỉ là, cô cũng nói chuyện của công ty hôm nay một phen, thật ra hôm nay nếu như không phải Tiểu Trần, khả năng cổ quyền công ty đã chuyển nhượng cho Trương Thiên Thuận của chế dược Đông Thăng. Trần Thương nghe xong, bỗng nhiên trong lòng nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Chính mình cũng có thể ăn 60% cổ phần này. Nhưng, vấn đề là có cần thiết hay không đây? Trần Thương lập tức rơi vào trầm tư. Nếu như đơn thuốc kép viên nén ngậm ho cam thảo hiệu quả xác thực rất không tệ. Trần Thương không phải là không thể được đầu tư một công ty thế này. 2.000 vạn đã là giá tiền chép đấy. Nếu như công ty có thể tiếp tục mang đến hiệu quả và lợi ích, Trần Thương 2.000 vạn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghĩ tới đây, Trần Thương rất có hứng thú với đơn thuốc kép viên nén ngậm ho cam thảo này. Nếu như đến lúc đó cái này siro trị ho VOLB lại đúng là xảy ra vấn đề, về sau cải tiến đơn thuốc kép viên nén ngậm ho cam thảo lại đúng là có sức cạnh tranh. Điều này không nghi ngờ chút nào là một chuyện lợi nhiều hơn hại. Trần Thương nghĩ tới đây, bất đắc dĩ hỏi, chị dâu, trong nhà có thành phẩm thuốc công ty chị không? Cố Hân gật đầu. Đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp đơn thuốc kép viên nén ngậm ho cam thảo. Thật ra, hiện tại những dược vật này đã là thành thục trên thị trường, chúng ta và công ty VOLB giống nhau, làm đều là cải tiến, đồng thời cách làm chẩn bệnh giảm tính ỷ lại. Đơn thuốc kép viên nén ngậm ho cam thảo còn là theo phối phương truyền thống tiến hành cải tiến, tăng thêm thành phần hóa học mới, trước mắt đến xem hiệu quả, so với truyền thống phải có cải thiện rõ ràng, đáng tiếc, gặp siro trị ho công ty VOLB. Cố Hân bất đắc dĩ cười nói. Trần Thương gật đầu, sau khi do dự một phen, vẫn quyết định sử dụng thẻ giám định tìm tòi hư thực. Dù sao, nếu như đây là một dược vật rất không tệ, đối với mình mà nói là một cơ hội buôn bán rất không tệ giám định. Đang giám định thành công, sản phẩm, đơn thuốc kết viên nén nằm ho cam thảo cải tiến khoản, thông qua tăng thêm các loại thành phần long não cùng dầu hồi bảo vệ, đồng thời thay đổi tỷ lệ thuốc truyền thống, mà cải tiến thành công thuốc khỏi ho tiêu đờm, hiệu quả rõ ràng phản ứng không tốt, có buồn nôn nhẹ, tác dụng nôn mửa. Thành phần, chiết xuất cam thảo vì bảo vệ tính chống ho khan thuốc tiêu đàm, cải tiến tỷ lệ opioid có tác dụng chống ho khan khá mạnh. Tính ỉ lại thấp xuống. Long não và dầu hồi có thể kích thích niêm mạc phế quản, tính phản xạ gia tăng bài tiết tuyến thể, pha loãng dịch đờm, khiến đờm dễ dàng ho ra, natri benzo làm chất bảo quản. Thành phần kể trên tạo thành đơn thuốc bào chế kép thuốc, có tác dụng chống ho khan khử đờm. Kết quả hệ thống giám định là, cải tiến thành công một thuốc khỏi ho tiêu đờm. Trần Thương do dự một chút. Có muốn mua vào hay không? 2.000 vạn giám định hoàn tất, đề nghị mua vào. Trần Nhất Thời sững sờ, mẹ nó, hệ thống nhân tính hóa như thế à? Trần Thương nhịn lại kích động trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút. Dựa theo tình huống phát triển của y dược An Húc, cho dù thuốc này không hiệu quả như vậy. Nhưng mà chỉ cần vượt qua công ty VOLB đánh vào cửa ải khó, giá 2.000 vạn mua được 60% cổ phần cũng chắc chắn sẽ tăng giá trị, dù sao lúc trước giá cũng đã tới khoảng 200 triệu, hơn nữa phát triển trong thời gian ngắn như vậy, còn có rất nhiều thuốc đã phát triển lâu năm ở thành phố, nhìn chung còn có lợi nhuận. Chẳng qua là lần này dốc hết tâm huyết đầu tư sửa đổi một loại thuốc, gặp chuyện như vậy. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát sau, Trần Thương vẫn cảm thấy tạm thời nên tin tưởng hệ thống công ty ổn định sẽ không lỗ hơn nữa. Cuộc mua bán này lời có thể mua luôn được xe sang biệt thự làm ông chủ nếu thua lỗ còn có. Phục vụ phú bà ngực to chỉnh hình. Không thì làm nhiều thêm mấy cuộc phẫu thuật là được rồi, không thua thiệt. Trần Thương cắn răng một cái, quyết định. Mà lúc này Cố Hân nói, Tiểu Trần, như vậy đi, một lát nữa tôi sẽ gọi chủ nhiệm nội khoa tim đến một chuyến, làm xong chuyện này sớm một chút. Lúc ăn cơm, rất rõ ràng lòng Cố Hân hơi không yên, bên ngân hàng cũng bắt đầu gọi điện thúc giục vay tiền. Cố Hân cũng đang không ngừng gọi điện thoại cho đối tác, xem có thể quay vòng một ít vốn không. Chương 844, mô hình nghiên cứu. Sau khi Trần Thương do dự một chút, nói, chị dâu, em có thể đầu tư vào công ty của chị. Lời này vừa nói, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Trần Bình Sinh không nhịn được nói, thằng nhóc nhà cậu, biết đó là bao nhiêu tiền không? 2.000 vạn. Không phải 20.000. Trần Thương gật đầu, em biết. Sau đó Trần Thương nói, chị dâu, thật ra thì em rất coi trọng công ty y dược An Phúc, hơn nữa em đồng ý lấy 2.000 vạn mua 60% cổ phần của công ty. Cố Hân và Trần Bình Sinh bị lời nói của Trần Thương làm cho sợ hết hồn. Bởi vì bây giờ y dược An Phúc không rõ sống chết, 2.000 vạn cũng không phải là số tiền nhỏ. Trần Bình Sinh biết số tiền của Trần Thương đều là tiền khổ cực kiếm được, đều là từng bước phục vụ phú bà, đây là nguyên lời của Trương Chí Tân. Nhưng mà, tiền này cũng không phải là đổ xuống sông xuống biển, nếu như không phải là xí nghiệp của dòng họ, có thể Cố Hân cũng muốn rút ra. Dù sao dưới sự tấn công của VOLB, rất nhiều công ty cũng gặp chuyện. Cho nên, chính là bởi vì như vậy, lúc này hai người nghe Trần Thương vẫn đồng ý cầm ra 2.000 vạn mua cổ phần. Nói thật hơi cảm động. Ông Trần hít sâu một hơi, nhìn Trần Thương, cười một tiếng, nhìn về phía Cố Hân lắc đầu một cái. Ông không thể gài bẫy Trần Thương ở trong lòng ông, Trần Thương chính là hậu bối, tâm ý ông nhận, nhưng mà... tiền vẫn nên thôi đi. Quá nhiều ông Trần sợ mình không trả nổi. Cố Hân cũng cười, vội vàng từ chối, Tiểu Trần, tâm ý của cậu chỉ xin nhận nhưng mà... đây không phải là chuyện đùa đâu. Thương trường rất tàn khốc, không có ân tình, sẽ không bởi vì cậu là người tốt thì sẽ được báo ơn. Chuyện này. Trần Thương lắc đầu, anh cả, chị dâu, em là thật lòng, nếu như em thật coi trọng y dược An Phúc thì có thể mua cổ phần không? Cố Hân, có thể mua, nhưng mà cần chị đi mua sau đó chuyển nhượng lại cho em. Trần Thương gật đầu, lúc này nói, chị dâu, chúng ta đi ngân hàng. Xế chiều hôm đó, Trần Thương chuyển thành công 2.000 vạn. Cố Hân cầm 2.000 vạn nặng trĩu, trong lòng bùi ngùi. Sau đó, ông Trần trở về bệnh viện. Mà Trần Thương với Cố Hân thì trực tiếp đi căn cứ thí nghiệm của công ty. Sau khi lão chủ nhiệm căn cứ thí nghiệm biết ý tưởng của Trần Thương, bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Thí nghiệm trên động vật, đầu tiên là tạo mô, chế ra một ít con có bệnh cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim và các loại bệnh ở chuột, sau đó đút thuốc, rồi kiểm tra. toàn bộ quá trình Trần Thương không hiểu. Nhưng mà cũng không cần phải hiểu. Kỹ thuật chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm là được. Mà Trần Thương chợt nhớ tới một chuyện, không nhịn được hỏi, chị dâu, mọi người không nghiên cứu qua VOLB à? Cố Hân không nhịn được cười nói, làm sao có thể không nghiên cứu, cậu không biết hiểu rõ mình nhất chính là đối thủ cạnh tranh mà. Số thuốc này mới vừa đưa ra thị trường, chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu, thí nghiệm lâm sàng cũng làm mấy kỳ, mất mấy triệu, nhưng không thấy hiệu quả gì. Thí nghiệm lâm sàng rất đắt, một người tham gia thí nghiệm lâm sàng, cũng phải 1-2 vạn. Thật ra thì, bệnh viện thường xuyên sẽ tìm một số người tới coi như chuột bạch tham gia thí nghiệm lâm sàng. Tiền lương rất cao, một ngày được khoảng 3.000, căn cứ vào các loại thuốc khác nhau, giá cả cũng sẽ khác nhau. Thí nghiệm lâm sàng bình thường mất khoảng 4 ngày. Mà ở nước ngoài loại chuyện này càng nhiều, nước ngoài bao gồm cả nước Mỹ, rất nhiều người bệnh ung thư người căn bản xem thường bệnh, với rất nhiều công ty y dược đã nghĩ ra được một biện pháp. Để cho những người bị bệnh này tham gia thí nghiệm lâm sàng miễn phí, tới kiểm tra tình trạng kháng thuốc của họ, cứ như vậy người bệnh vừa có thể tiết kiệm tiền chữa bệnh. Công ty y dược lại có thể được số liệu lâm sàng phong phú. Một công nhiều việc, loại thủ đoạn này ở nước Mỹ rất thường gặp, rất nhiều bệnh viện thậm chí sẽ giúp người bệnh đề cử trở thành người thí nghiệm cho loại thuốc nào. Dĩ nhiên, nếu như khi uống thuốc xảy ra vấn đề, công ty chữa bệnh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà loại chuyện này cũng ít thấy, họ chính là thông qua loại số liệu này, đến các loại tác dụng phụ vân vân, quan sát là có ý nghĩa của môn thống kê hay không. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy không nhân đạo, nhưng mà tham gia giai đoạn 3 của thí nghiệm lâm sàng, trên căn bản đều là động vật thí nghiệm làm không biết bao nhiêu lần. So sánh mà nói là tương đối an toàn. Hơn nữa, thứ như nhân đạo, nếu khó nói, thì không cần nói. Trần Thương nghe Cố Hân là có số liệu lâm sàng, lập tức nói, chị dâu, những số liệu này có thể cho em nhìn một chút không? Cố Hân lập tức cười, cậu lập tức sẽ là đại cổ đông của công ty, có gì mà không thể nghĩ tới đây. Cố Hân lập tức đứng dậy đi vào phòng hồ sơ, cầm ra toàn bộ kết quả và số liệu phân tích thí nghiệm đầu tiên. Trần Thương nhìn số liệu rậm rạp chằng chịt, không những không có nhức đầu, ngược lại hơi phấn khởi, lập tức nói với Cố Hân, họ tiến hành nghiên cứu công ty VOLB rất nhiều. Chủng loại thí nghiệm lâm sàng cũng làm rất nhiều. Nhưng mà, nếu như bình thường thì thí nghiệm lâm sàng đều là chọn nhóm người khỏe mạnh. Có lẽ, đây cũng là lý do không xuất hiện số liệu khác thường. Nghĩ tới đây, Trần Thương liên lạc với chủ nhiệm căn cứ thí nghiệm, tìm một ít mô chuột bạch, trong đó bao gồm chuột bạch nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, cao chi máu, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, cùng tiến hành nghiên cứu. Chủ nhiệm căn cứ thí nghiệm lập tức kinh ngạc, đây là cần rất nhiều tiền đó. Thí nghiệm dùng tạo mô thành chuột bạch thử giá cả hơn mấy trăm ngàn, tính toàn bộ thí nghiệm cũng mất khoảng mấy chục vạn đến hơn trăm vạn. Trần Thương vừa nghe, lập tức cũng đau lòng vô cùng. Nghiên cứu khoa học phí tiền chỗ nào đó là đốt tiền. Cố Hân chính là cắn răng một cái, chủ nhiệm Vương, làm đi, đều dùng hàng tích trữ của chúng ta, dù sao công ty cũng phải bị thu mua, giữ lại cũng là giữ cho người khác. Trần Thương cũng không nhàn rỗi, lúc đi, trực tiếp cầm toàn bộ số liệu bản chính đi, buổi tối nghiên cứu một chút, hy vọng sẽ có một ít số liệu hữu dụng. Ngàn vạn lần không nên xem thường những số liệu này, thông qua phân tích khác nhau, hoàn toàn có được manh mối khác nhau. Trần Thương cảm thấy chỉ cần số liệu có khác thường, chỉ cần mình tìm góc độ khác nhau nhìn vào, có lẽ có thể phát hiện một ít manh mối bị bỏ sót, dù sao bây giờ anh cũng là bác sĩ cấp thống kê học. Hai ngày nay, Trần Thương đột nhiên rơi vào trạng thái bận rộn, là một chủ nhiệm của một khoa thì ca phẫu thuật không thể ít được, ở bên này dành thời gian để hoàn thành ca phẫu thuật cho mẹ, lại còn phải đi nghiên cứu lại số liệu. Đây là lần đầu tiên Trần Thương nghiêm túc nhìn khuôn mặt của mẹ sau hơn 20 năm. Nếp nhăn, vết đen, tóc bạc. Những thứ này như dao đâm vào tim anh. Con người ta rồi sẽ già đi, nhưng Trần Thương không ngờ con người lại già nhanh đến như vậy. Anh vẫn luôn cảm thấy rằng cha mẹ vẫn còn trẻ và mạnh mẽ, họ là mái chống chống đỡ cho gia đình này. Bây giờ chợt nhận ra rằng có lẽ họ già đi thật rồi. Chương 845, dấu vết của năm tháng. Tóc hai bên thái dương vốn đã bạc rất nhiều, da mặt cũng không còn căng bóng đàn hồi như trước, thỉnh thoảng còn có đốm nâu khiến người ta không nhịn được mà thở dài. Trần Thương hít thở thật sâu. Ca phẫu thuật này Trần Thương làm rất lâu, anh muốn lấp đầy từng nếp nhăn trong lòng, anh cố gắng làm nhẵn dấu vết của thời gian, anh cũng không muốn con dao cuộc đời cứa vào mặt bà ấy một nhát. Đáng tiếc là con người ai rồi cũng sẽ già đi. Đây là lần đầu tiên Trần Thương nhìn mặt mẹ mình một cách nghiêm túc trong một thời gian dài như vậy. Không biết tại sao, anh lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Sau khi phẫu thuật, Dương Giai Huệ đã rất xấu hổ, nhưng cũng rất hạnh phúc. Sau ca phẫu thuật, Trần Thương gọi điện cho Từ Nhu và yêu cầu quản lý Từ sắp xếp một số điều dưỡng để chăm sóc bảo dưỡng cho một số bộ phận trên tay và cơ thể. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ thường không chỉ đơn thuần là phẫu thuật, một khoản thu nhập lớn chính là để bảo dưỡng thường xuyên, chẳng hạn như trẻ hóa khuôn mặt. Loại rẻ là một lần 1-2 nghìn tệ, loại đắt thì một lần khoảng 10-20 nghìn tệ. Chỉ có điều một năm chỉ cần 2-3 lần là được. Cho nên hiện tại cũng có rất nhiều người có thể tiếp nhận khoản chi này. Bố trí ổn thỏa cho mẹ, Trần Thương mới đứng dậy rời đi. Ở đây có các hộ lý trẻ tuổi, Trần Thương vẫn tương đối yên tâm hơn. Khi trở về nhà đã là buổi tối, Trần Thương bắt đầu suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc, xem xét một lượng lớn dữ liệu. Y Dược An Húc vốn đã rất chuyên nghiệp, còn phân tích dữ liệu lâm sàng rất chuyên nghiệp, đã tốn rất nhiều tiền để nghiên cứu đối thủ, nhưng hàng triệu người trong số họ đã vào cuộc và đột nhiên thấy rằng đối thủ thực sự giỏi. Đây là một chuyện rất có tính thất bại nhưng cũng là chuyện nhất định phải làm. Để có thể tìm ra được những thiếu sót bên trong. Hàng nghìn dữ liệu, các chỉ số khác nhau được phân tích theo các thống kê khác nhau. Việc phân tích yếu tố an toàn về cơ bản là làm đi tiểu máu và đi nặng máu, chức năng gan và thận, nhưng đây cũng coi như Y Dược An Húc còn có lương tâm, còn đặc biệt kiểm tra cụ thể về khả năng kháng thuốc, lệ thuộc và nhịp tim. Nhìn vào kết quả của mỗi lần phân tích thống kê, đầu óc của Trần Thương giống như đang tính toán tốc độ cao, không ngừng suy nghĩ và tính toán. Không vấn đề gì. Vẫn không có vấn đề gì. Nếu nghiên cứu dựa theo những dữ liệu này thì thực sự không có vấn đề gì. Trần Thương không khỏi nhắm mắt lại. Nếu mình không thể phát hiện ra sự bất thường của những giọt thuốc ho của VOLB, thì 20 triệu cổ phiếu mua vào sẽ là tổn thất lớn nhất. Hiện tại Y Dược An Húc đang khiến mọi người gặp nguy hiểm, các cổ đông khác nóng lòng muốn chuyển củ khoai tây nóng hổi ra ngoài, Cố Hân, CEO của công ty chỉ có 40% cổ phần. Sau khi đánh giá rủi ro của ngân hàng, bây giờ rất khó để có được khoản vay, mà tự mình nhúng tay tiến vào. Trần Thương hít sâu một hơi, lấy giấy bút ra, tính toán lại số liệu. Nếu có thể nhận được một số thông tin hữu ích từ dữ liệu hiện có, thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều bước. Rung tâm nhĩ, rối loạn nhịp tim. Trần Thương vội vàng phân tích kết quả của một người bình thường. Kết quả cho thấy có thể xảy ra rối loạn nhịp tim, điều này ai cũng biết nhưng không ai xuất hiện tình trạng rung nhĩ. Mà căn bản là hoàn toàn không có ai liên tưởng đến chuyện rung tâm nhĩ. Chính tại khi này Trần Thương đột nhiên mới phản ứng lại một chuyện. Đúng vậy, chính mình đã rơi vào một vùng sai sót. Tại sao anh muốn nhìn vào kết quả hiển thị trong các báo cáo ECG này? Điện tâm đồ của dữ liệu lâm sàng đều có ở đó, vì vậy mình có thể kiểm tra từng cái một. Điện tâm đồ của Trần Thương là hoàn hảo, khả năng diễn giải của anh cũng là mạnh nhất. Hơn nữa, nó cũng có thể được kết hợp với việc phân tích dữ liệu lý hóa của máu được rút ra tại khi đó để đưa ra các phán đoán chung. Khi bị rung tâm nhĩ, mặc dù các chỉ số sinh lý, sinh hóa sẽ không có quá nhiều bất thường nhưng tốc độ máu chảy có chút thay đổi. Ngay cả khi không có rung tâm nhĩ, vẫn có một số khác biệt nhỏ. Sau khi nghĩ xong, Trần Thương nghiến răng đưa ra quyết định nhìn vào ECG không phải chỉ có mấy chục nghìn tờ điện tâm đồ thôi sao. Trần Thương đến Y Dược An Húc một chuyến. Trực tiếp chuyển điện tâm đồ đến phòng trực, có 7-8 hộp điện tâm đồ, những người trong văn phòng nhìn thấy vậy cảm thấy tê dại cả da đầu kinh dị. Trần Thương quyết định phân tích từng cái một, có rất nhiều điểm khác biệt giữa rối loạn nhịp tim và rối loạn nhịp tim. Và sáng thứ năm, Y Dược An Húc đã có buổi họp chính thức. Thông báo chuyển nhượng vốn cổ phần. Hôm nay, Trương Thiên Thuận không chần chừ mà giảm trực tiếp đến 15 triệu tệ, điều này khiến ba cổ đông còn lại trực tiếp thay đổi sắc mặt. Họ không ngờ Trương Thiên Thuận lại mạnh mẽ như vậy. Trương Tổng, cái giá này có phải là quá đáng quá rồi không? Một cổ đông giận dữ nói. Trương Thiên Thuận lắc đầu, xin lỗi, số tiền chúng tôi có thể nhận được từ phòng điều chế thuốc Đông Thăng thực sự có hạn. 15 triệu tệ là giới hạn rồi. Nếu không như vậy, tôi chỉ cần 51% cổ phần, hà tất tôi phải cần 60%. Một số ông tổng khác thở dài. Họ gia nhập Y Dược An Húc lúc đó không ngoài mục đích kiếm tiền, bây giờ họ chuyển nhượng vốn cổ phần để tránh rủi ro, đối với họ thì Y Dược An Húc không hề có chút tình cảm nào. Chỉ là một cỗ máy kiếm tiền riêng Cố Hân, thì đây là công ty của cô ấy. Trương Thiên Thuận đã có được Cố Hân, và giờ cô ấy không có nguồn quỹ hay phương pháp nào để cứu An Húc. Kéo dài. Mỗi lần kéo dài một ngày, thì giá trị của An Húc lại càng thấp, thế thì có thể kéo dài nữa không? Trương Thiên Thuận đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Cố Hân, Cố Tổng. 30 triệu tệ, tôi sẽ nhận hết, bao gồm cả cổ phần của cô, nếu cô muốn, chúng ta có thể giao dịch ngay sau nửa năm thăng trầm. An Húc từng rực rỡ một thời đã đi từ mức định giá đỉnh cao 200 triệu xuống còn 30 triệu giờ khiến ai cũng không khỏi tiếc nuối. Nhưng đây chính là thương trường. Các cổ đông khác không quan tâm, nhưng đối với Cố Hân, đây là công ty riêng của cô ấy, do cha cô thành lập và giao cho cô. Một cổ đông lớn tuổi nói, thưa chủ tịch. Nếu cô sẵn sàng mua 20% cổ phần của tôi sẵn sàng 6 triệu tệ liền lập tức chuyển nhượng lại cho cô, những người khác cũng đồng thanh, vâng. Cố Tổng, tôi cũng sẵn lòng. Trương Thiên Thuận mỉm cười, các người sẵn lòng thì có ích gì? Cố Hân có tiền sao? Lúc này, Cố Hân hít một hơi thật sâu. Không cần mọi người nghe xong đều không khỏi thở dài, rốt cuộc mong đợi cũng biến mất. Tôi có thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy bây giờ? Nhưng, vào lúc này Cố Hân đột nhiên nói, 21 triệu tệ, vốn chủ sở hữu của mọi người, tôi sẽ thu mua hết, mỗi người 7 triệu tệ ngay khi câu này vừa vang lên. Lập tức khiến tất cả mọi người choáng váng, ai có thể nghĩ rằng Cố Hân có thể bỏ ra một lần đến 2.100 vạn, kể cả Trương Thiên Thuận cũng không bao giờ nghĩ tới điều đó. Trước đây công ty sản xuất dược Đông Thăng vốn đã ngang ngửa với công ty dược An Húc, nhưng nếu không có sự biến động này, thì khả năng kiếm được khoảng 2.000 vạn nhân dân tệ đã là giới hạn, thế nhưng 51% cũng quá đủ. Nếu như chiếm được An Húc sau lại ổn định 2 năm, trên cơ bản có thể công khai ra thị trường. Chương 846, bản thân, tôi thực sự quá tuyệt. Nghe những lời của Cố Hân, tất cả mọi người đều lặng thinh. Trương Thiên Thuận thực sự không tin, nhưng tận mắt thấy các luật sư và nhân viên ngân hàng bắt đầu làm thủ tục với Cố Hân, anh cũng mong đó là giả. Hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần sẽ sớm được hoàn tất, có thể thấy vậy, bản thân tuy rất tức giận nhưng đành bất lực. Anh chỉ có thể mỉa mai, Cố Tổng thật khí phách quá. Tôi muốn xem 2.100 vạn sẽ thành bao nhiêu trong một tuần. Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Anh có thể nâng giá không? Đương nhiên có thể, nhưng thử nghĩ xem, anh vẫn cần vay ngân hàng 1.000 vạn. Sau khi anh mua được vốn chủ sở hữu thì việc này cũng có trách nhiệm của anh, nên đây không chỉ là vấn đề 2.000 vạn. Cố Hân mỉm cười, Trương Tổng không cần phải lo lắng về điều đó, nếu như thực sự không đáng tiền, tôi chắc chắn sẽ nhường lại anh một cái giá rẻ hơn. Trương Thiên Thuận cười rồi rời đi. Ba cổ đông còn lại nhìn Cố Hân đầy vẻ hối lỗi, Cố Tổng, tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi không nhẫn nhịn được. Chuyện này, có cơ hội hợp tác sau. Cố Hân mỉm cười không nói gì thêm. Cổ đông là những con chim trong đàn và luôn thích bay tự do, đây là một điều thường thấy. Bây giờ nó đã bị phân chia, có cơ hội sẽ lại quay lại thôi. Hiện tại Cố Hân rất biết ơn Trần Thương cậu ấy mua lại 60% vốn cổ phần của cổ đông. Nhưng trên cơ bản công ty vẫn mang họ Cố mà không đổi sang họ khác. Thật vẫn có thể đi theo định hướng ban đầu. Đây là quá đủ 2.000 vạn đã là rẻ, Trương Thiên Thuận rõ ràng đang ép giá, Cố Hân là tổng giám đốc công ty, đương nhiên cô biết mức giá nào là phù hợp, không quá 2.100 vạn tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, không phải ít. Vả lại, giá quả thực không cao, nhưng không nói đến cổ phiếu của Cố Hân, nói trắng ra là nó có liên quan gì đến cô hay không? Bên này, phòng nghiên cứu đang khẩn trương làm thí nghiệm trên động vật. Trần Thương đưa ông Trần đi kiểm tra điện tâm đồ, cả khoa cấp cứu đều bận rộn, những người rảnh rỗi thì quay lại xem điện tâm. Anh chia ra từng chứng rối loạn nhịp tim khác nhau. Tuy nhiên, không phải không có hiệu quả, ít nhất dưới sự hướng dẫn của anh, khả năng đo điện tâm đồ của mọi người đã được cải thiện rất nhiều. Thời gian thấm thoát trôi qua. Sáng chủ nhật, Trần Thương đến phòng trực ban, báo cáo điện tâm đồ đã được tóm tắt đầy đủ. Giờ đây, phải nghiên cứu nó ra à? Anh tiếp tục tham khảo sách và tài liệu. Tìm kiếm các triệu chứng của trung tâm nhĩ hoặc điện tâm đồ có thể gây ra trung tâm nhĩ. Vì người bệnh bình thường không có trung tâm nhĩ, nhưng trong trường hợp này xem xét nguyên nhân có thể gây ra trung tâm nhĩ không đột nhiên. Sau khi ý tưởng này xuất hiện, anh vui mừng hớn hở, có vẻ như loại thuốc phản xạ thần kinh này thực sự tốt, hiện tại tư duy bản thân đã nhanh hơn nhiều. Anh chợt nghĩ đến một hội chứng kinh khủng, hào quang của chứng trung tâm nhĩ, hội chứng Bayes, nó còn được gọi là hội chứng Bayes, nhưng điều này không liên quan gì đến hội chứng Bayes ở đầu chuỗi thức ăn. Đây là một nhà y học lớn ở Tây Ban Nha, Anthony Bezier Luna. Trung tâm nhĩ được diễn ra như thế nào? Đơn giản là việc dẫn truyền điện của tim từ tâm nhĩ đến tâm thất bị cản trở, nếu dòng điện không được dẫn tốt sẽ bị co giật. Có thể hiểu là bất kỳ phần nào của hệ thống dẫn truyền tim đều có thể bị tắc nghẽn. Tắc nghẽn nhĩ đến thất, chẳng hạn như tắc nghẽn nhĩ thất độ 1, độ 2 và độ 3, chúng ta đều quen thuộc. Và Beck là một thiên tài, ông đã kết hợp sự rối loạn nhịp nhĩ với trung tâm nhĩ và trung tâm nhĩ trên điện tâm đồ. Không ngờ ông đã thực sự đưa ra kết quả tắc nghẽn nhĩ thất không chỉ là hiện tượng điện tâm đồ mà có liên quan mật thiết đến các rối loạn nhịp trên thất thường gặp như trung tâm nhĩ, cung nhĩ. Hội chứng Beck dần được dùng để mô tả mối liên hệ giữa tắc nghẽn tiền phòng với trung tâm nhĩ và cung nhĩ. Trần Thương nghĩ đến điều này, nhanh chóng kiểm tra dữ liệu tìm thấy rất nhiều điểm sáng. Càng xem, bản thân càng cảm hưng phấn hơn, sự xuất hiện của hội chứng Bayes đã trực tiếp rút ngắn quá trình nghiên cứu của anh. Bây giờ đã có người chứng minh tiền thân, mình nên trực tiếp sử dụng. Nghĩ là làm, anh chọn ra điện tâm đồ của những tắc nghẽn nhĩ thất trong cơn rối loạn nhịp tim. Lần lượt thực hiện phân tích thống kê hiện tại, những gì bản thân phải làm là chứng minh liệu những thống kê này có giá trị khác biệt hay không. Trên thực tế, bất kỳ thí nghiệm nào cũng cần có nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. Thành thật mà nói, lúc này bản thân anh hơi phấn khích. Nếu chứng minh được thì có thể trực tiếp kết luận siro ho của VOLB thực sự gây loạn nhịp tim, có thể dẫn đến trung tâm nhĩ. Đặt giả thuyết 1.2.0.2, thống kê sự khác biệt không giá trị phân tích dữ liệu liền được tiến hành. Ngay từ đầu anh đã sử dụng phương pháp kiểm tra cơ bản nhất. Dữ liệu bắt đầu được đưa vào duy trì lặp đi lặp lại. Máy tính bây giờ trợ giúp rất lớn, khiến mọi thứ đều thuận tiện hơn. Một giờ sau, dữ liệu đã được nhập thành công, bắt đầu tính toán sự khác biệt. Ngay sau đó, đã có kết quả 0.01P0.05 tìm thấy sự khác biệt trong các giá trị thống kê. Kết quả này khiến Trần Thương hơi run rẩy. Tuyệt vời, chúng tôi đã chứng minh được lần này sẽ làm cái gì đó thật lớn. Hiện tại, anh đã chứng minh một cách thực tế nước ho VOLB có thể có khả năng gây ra hội chứng Bayes cho người bình thường. Sự xuất hiện này dẫn tới khả năng trung tâm nhĩ, anh thật sự rất háo hức, mình có thể nói gì với FDA đây? Chúng tôi thật có thể tìm ra sự thiếu sót của các loại thuốc đã được phê duyệt của các anh cùng các di chứng kèm theo. Anh không thể không đứng dậy, phấn khích khoa tay múa chân đi vài đường quyền. Nghĩ đến việc đó, Trần Thương không nghỉ ngơi chút nào đã bắt đầu viết luận văn. Bài luận văn này mình phải tát thẳng mặt FDA, cảm giác ấy khiến anh không khỏi phấn khích. Phúc! Chỉ cần mở Word lên, thứ này thực sự rất tiện lợi. Có dữ liệu thô, kết quả thực nghiệm kèm trích dẫn các luận điểm. Những bài báo như vậy sẽ rất được chào đón rộng rãi. Thời gian lại vơi đi vài phút, Trần Thương nhìn lại một vài chữ cái trên màn hình, sau đó không khỏi thở dài. Mẹ nó chứ, mình đã viết giống như anh ta. Nhưng nhìn phong cách viết của người khác, lại nhìn vào phong cách của bản thân anh tràn đầy vẻ tiếc nuối. Chỉ muốn nó có thể xuất hiện trong tạp chí The Lancet thôi mà. Nằm mơ à nha, bỗng nhiên, anh nghĩ đến cô mạnh thân thương của mình, mở ra hạng mục nghiên cứu khoa học. Quả nhiên có khả năng viết luận văn 30 điểm. Trần Thương nghiến răng quyết tâm, sau lần này chắc chắn phải đến Đông Đại Nhất Viện, khiến cô Mạnh bất ngờ một phen. Dù sao độ thiện cảm mới 10 điểm thôi, thật không đủ gì cả. Bất lực sau khi trao đổi, trong trí nhớ bản thân bỗng chốc tràn ngập ghi chép của vô số luận văn. Cô thật đúng là nhà luận văn tài năng, chỉ vài từ đơn giản, cùng nói khác biệt so với mình, nghe thôi cũng có thể biết cấp độ thế nào. Không ngạc nhiên khi chính anh đã dùng từ điển Tân Hoa Xã để viết, còn ông ấy chính là viết ra những bài thơ cổ được lưu truyền qua nhiều thời đại. Ê, khoảng cách thật khác biệt. Chương 847, vào kinh. Trần Thương cảm thấy, mặc dù mình chỉ dùng một đêm để viết một bản luận văn, nhưng mà chất lượng còn là rất đáng tin. Sau khi viết xong, Trần Thương làm sơ sửa chữa. Mở hòm thư ra. Gửi ai đây? Trần Thương hơi do dự. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định gọi điện thoại hỏi một chút lại nói. Lúc này thời gian còn sớm, Trần Thương trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Hân. Hiện tại Cố Hân cũng chưa nghỉ ngơi, toàn bộ trọng trách của Y Dược An Húc lập tức đè nặng trên thân cô, áp lực như núi. Thí nghiệm trung tâm động vật thí nghiệm đang có thứ tự tiến hành, rất nhanh sẽ có kết quả. Sau khi điện thoại vang lên, Cố Hân nhìn thấy là Trần Thương thì lập tức nhận điện thoại. Tiểu Trần, có chuyện gì à? Trần Thương trực tiếp nói, chị dâu, chị nghe qua hội chứng Bách chưa? Một câu trực tiếp làm Cố Hân hỏi khó, hội chứng Bách. Đó là cái gì? Trần Thương trực tiếp giải thích nói, chị dâu, là như vậy, hội chứng Bách là một loại hội chứng có thể gây ra trung tâm nhĩ, bị cho rằng là triệu chứng trung tâm nhĩ. Em đã lấy toàn bộ điện tâm đồ làm thân thể thí nghiệm lúc ấy của chị đưa cho về xem, sau đó đem mỗi một kết quả tấm điện tâm đồ diễn giải một lần nữa, sau khi tiến hành phân tích thống kê. Nhận đến kết quả, tác dụng siro trị ho công ty VOLB mặc dù người bình thường sau khi dùng không dẫn đến xuất hiện trung tâm nhĩ, nhưng mà, theo một ý nghĩa nào đó, gây ra triệu chứng trung tâm nhĩ, cái này nói rõ, bản thân siro trị ho khẳng định là có vấn đề. Trần Thương hưng phấn giải thích cho Cố Hân, cái này trực tiếp làm Cố Hân lập tức hưng phấn, VOLB siro trị ho đúng là có vấn đề. Nghĩ tới đây, Cố Hân cũng bất đắc dĩ hơi kích động. Nữ tổng giám đốc ngày bình thường tài trí lạnh nhạt, hiện tại cũng hơi khống chế không nổi cảm xúc của chính mình. Nếu như Trần Thương nói là sự thật, vậy mang ý nghĩa là Y Dược An Húc được cứu rồi không? Không. Không không chỉ có là có thể cứu hơn nữa, thậm chí là một lần niết hỏa trùng sinh. Bởi vì bản thân dược phẩm Y Dược An Húc hiện tại đã có sức cạnh tranh chắc chắn, mặc dù không thể nói là mạnh nhất bên trong lĩnh vực, nhưng mà cũng là một trong những người nổi bật ngành nghề. Nếu như mất đi đối thủ cạnh tranh siro trị ho này, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Cố Hân bất đắc dĩ cảm xúc kích động nói đến, Tiểu Trần. Thật? Cậu xác định chứ? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, đương nhiên, chị dâu, em bây giờ đi qua, chúng ta thương lượng cụ thể làm thế nào một chút. Cố Hân gật đầu lúc này, Trần Thương là cổ đông lớn nhất của Y Dược An Húc. 60%. Mà Cố Hân ngược lại chỉ có 40%. Nhưng mà khi Trần Thương ký tên ở cổ quyền chuyển nhượng, y nguyên hy vọng Cố Hân làm chủ tịch, tiếp tục kinh doanh công ty, mà đại đa số thời gian Trần Thương tham dự chia hoa hồng liền tốt, trừ phi gặp một chút chuyện tương đối quan trọng. Trần Thương không quen nghiên cứu phát minh thuốc, lại thêm không hiểu quản lý kinh doanh và vận doanh, vì lẽ đó giao chuyện chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp đi làm, đây là thích hợp nhất. Mình chỉ cần có chia hoa hồng, vậy là đủ rồi. Nếu như lần này Y Dược An Húc vượt qua cửa ải khó khăn, Trần Thương sẽ là bên thắng lớn nhất. Vội vàng đón xe đến trong nhà Trương Chí Tân. Phát hiện mấy chủ nhiệm trung tâm thí nghiệm Y Dược An Húc và người phụ trách cũng tới, mọi người từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Trần Thương, đều hy vọng Trần Thương nói là sự thật. Không người nào nguyện ý để Y Dược An Húc bị người thu mua. Họ không phải cổ đông, người phụ trách ở bộ môn, nói trắng ra là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là tướng lĩnh cùng tiến cùng lui. Một khi bị thu mua, họ rất nhanh sẽ bị thay thế, bởi vì vị trí quá quan trọng. Trần Thương mở bản bút ký ra, trực tiếp mở kết quả trong phần mềm STSS lên. Lập tức môn thống kê kết quả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Thương giải thích cho mọi người về hội chứng Bách một phen. Đám đang ngồi đều là nhân tài phương diện nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, mặc dù không hiểu hội chứng Bách là cái gì, nhưng họ cũng rất hiểu số liệu thí nghiệm. Cho nên sau khi nghe được Trần Thương giải thích một phen, lập tức mọi người sáng tỏ thông suốt trong lúc nhất thời, cả căn phòng lâm vào trạng thái hưng phấn và cuồng hoan. Không có cái gì so với tin tức này càng khiến cho người ta vui hơn, lòng như được cổ vũ. Y Dược An Húc liên tiếp trong hơn nửa năm đê mê, dần dần để rất nhiều người đánh mất lòng tin, nhưng mà đám họ này làm nghiên cứu khoa học và nghiên cứu. Chưa hề buông tha đối với sản phẩm mình, mọi người một mặt hưng phấn nhìn Trần Thương, cái lão tổng mới tuổi còn trẻ này, quả thực bội phục vạn phần. Không quản lúc trước như thế nào, nhưng mà hôm nay, là Trần Thương cứu vớt Y Dược An Húc. Trần Thương nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, chị dâu, hiện tại chúng ta phải làm gì? Cố Hân nghiêm túc suy nghĩ đắn đo nửa ngày, sau đó tỉnh táo lại, nhìn qua Trần Thương nói, Tiểu Trần, hiện tại quan trọng nhất không phải phát biểu luận văn, mà là liên hệ quan phương, dù sao người có quan hệ trực tiếp với dược phẩm là lão Bách Tính, như vậy đi. Luận văn cậu trước phát cho bộ môn quan phương. Cục quản lý sản phẩm y tế quốc gia bên kia tôi có một người quen, tôi hiện tại sẽ liên hệ cho cậu, chúng ta trước hết đem cái tin tức này nói cho cục quản lý sản phẩm y tế quốc gia bên kia biết, tiếp đó khống chế sự lan tràn và lưu thông của loại dược phẩm này ở trong nước. Tiếp theo, chúng ta liên lạc mấy tạp chí trong ngoài nước một chút, Trung Quốc Dược Lý Học thông báo, sau đó gửi bài luận văn, tôi tin tưởng quốc nội sẽ trước hết nhằm vào chuyện này làm ra tương quan chuẩn bị, cuối cùng, chúng ta tổng kết số liệu thí nghiệm, liên hệ tạp chí nổi danh thế giới. Phát biểu đến tạp chí nổi danh nước ngoài. Cố Hân có trật tự. Loại này siro trị ho xuất hiện ở trong nước, trước hết nhất tổn thương đến là sinh mệnh khỏe mạnh của nhân dân, họ là người bị hại trực tiếp nhất. Nếu như dựa theo ý nghĩ Trần Thương vừa rồi, rất rõ ràng một pháo nổ vang, gửi luận văn lên, Liễu Diệp Đao này cũng là tạp chí nổi danh trong nước. Nhưng mà, không nói trước lực ảnh hưởng có bao lớn, chỉ nói cái quá trình xét duyệt này phải bao lâu. Mỗi một ngày, sẽ có bao nhiêu người dùng, sẽ có bao nhiêu người bệnh xảy ra bất trắc. Mà lực lượng quốc gia, lúc này, là chỗ đáng giá tín nhiệm nhất, Trung Quốc Dược Lý Học, đây là tạp chí quan phương. Cũng là loại tạp chí y dược quốc nội có thừa số ảnh hưởng cao nhất. Mà liên hệ quốc gia Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia, để quốc gia ban ngành liên quan xác minh chân tướng, tốt nhất chuẩn bị, khả năng này mới là biện pháp có hiệu quả cao nhất. Nghĩ tới đây, Cố Hân sau khi gọi điện thoại cho người quen, đối phương cũng sợ ngây người. Loại chuyện này một khi xảy ra mang đến là tổn thất không thể lường được. Cố Hân và Trần Thương cũng không đoái hoài tới đi ngủ, mang theo tài xế trong đêm lái xe, chạy tới Kinh Thành Hạ Thừa Trạch là một chủ nhiệm bộ môn trong Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia. Chủ yếu phụ trách chính là phê duyệt công tác dược phẩm, sau khi bỗng nhiên nhận đến tin tức này của Cố Hân, nơi nào còn có tâm trạng đi ngủ. Chuyện quá mức khẩn cấp, anh trực tiếp gọi điện thoại liên hệ nhân viên bộ môn kỹ thuật công tác, hơn nửa đêm đi tới đơn vị. Nhìn lại luận văn và kết quả thống kê phân tích Trần Thương gửi tới. Sau khi xem xong, mấy cái lão chủ nhiệm bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh nếu như đây là thật, này lại mang đến cái dạng ảnh hưởng gì? Đây quả thực quá đáng sợ. Chuyện đại phát, mình đã không làm chủ được. Hạ Thừa Trạch quả quyết liên hệ lãnh đạo. Bên trong cao ốc Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia, đèn trong mỗi văn phòng lần lượt sáng lên. Rất nhiều người nửa đêm đều bị đánh thức. Ngay cả Cục trưởng Hầu Vệ Quốc cũng ngay lập tức chạy tới văn phòng, gấp gáp lãnh đạo ngành tương quan. Tổ chức hội nghị khẩn cấp một đêm này, rất nhiều người không thể ngủ. Làm vang dược phẩm thực phẩm an toàn quốc gia, họ chắc chắn phải bảo vệ cẩn thận đây là trách nhiệm của họ mà cùng lúc đó, bên trên đường cao tốc từ thành phố An Dương đến thủ đô, một chiếc xe đang phi vô cùng nhanh. Chương 848, giao trách nhiệm loại bỏ sau khi Cố Hân và Trần Thương đến. Hạ Thừa Trạch trực tiếp đưa họ đến văn phòng. Lúc này đã 5 giờ rưỡi. Tất cả mọi người đều không hề mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng điều quan trọng, không ai dám thả lỏng họ biết bao nhiêu người bệnh phải trả giá bằng sức khỏe và tính mạng của mình cho sự buông thả vào lúc này tại khi này, trách nhiệm và sứ mệnh nặng nề hơn bất cứ điều gì khác. Sau khi nhìn thấy Trần Thương và Cố Hân, Hầu Vệ Quốc nhanh chóng chào hỏi rồi ngồi xuống. Không cần quá khách sáo. Lần này Hầu Vệ Quốc nhìn về phía chính chủ là Trần Thương. Hỏi thẳng, Trần Tổng, làm sao anh lại phát hiện ra phản ứng bất lợi của siro ho? Trần Thương bị một ông già gần 60 gọi là Trần Tổng thì cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Anh không thể không nói, Giám đốc Hầu, cứ gọi tôi là Tiểu Trần đi. Tôi là chủ nhiệm khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện. Tôi đã tình cờ phát hiện một vài người bệnh như vậy. Trần Thương nói rõ ràng mọi chuyện. Tất cả những gì nên nói cũng đã nói. Trong văn phòng, lúc này có rất nhiều người, bao gồm cả lãnh đạo bộ phận kỹ thuật và các chuyên gia liên quan đã tập trung tại đây. Nếu Trần Thương nói dối, mọi người đều có thể nhận ra ngay lập tức. Khi nghe Trần Thương kể về triệu chứng của bệnh rung nhĩ, hội chứng Bách, chủ nhiệm khoa tim mạch Hiệp Hòa bỗng hoa cả mắt có vẻ như. Không ai nghĩ đến khả năng này. Bởi vì hội chứng Bách vẫn đang được nghiên cứu. Nó là một chủ đề chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vấn đề thuốc không phải là chuyện tầm thường. Mọi khả năng phải được xem xét. Khi Trần Thương nói xong, Hầu Vệ Quốc liếc nhìn chủ nhiệm ở xung quanh, bối rối hỏi, mọi người nghĩ gì về những lời của Tiểu Trần? Mọi người gật đầu. Giám đốc Hầu. Tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc. Nó có giá trị nghiên cứu rất lớn, đúng vậy, mặc dù hội chứng Bách vẫn đang được nghiên cứu. Nhưng chúng tôi phải căn thuốc và không thể giảng ra được, Tiểu Trần, anh đưa bệnh án cho mọi người xem. Trần Thương gật đầu, trước khi đến anh đã chuẩn bị đầy đủ thông tin. Sau khi các bệnh án được sao chép trực tiếp tại văn phòng, chúng được chuyển cho các chủ nhiệm. Là chủ nhiệm khoa tim mạch của Hiệp Hòa, Lý Khai Quý gần như không có phản ứng gì trong một lúc sau khi xem bệnh án. Vì thành thật mà nói, bác sĩ lâm sàng rất khó tìm ra siro trị ho từ những manh mối này. Điều này không chỉ cần có một nền tảng y tế tốt và trình độ văn hóa, mà còn phải có đủ hiểu biết về cơ thể con người, thông qua nhiều lần thăm dò về bệnh lý, sau đó mới có thể chuyển hướng nghi ngờ sang siro trị ho. Nếu không thì, anh khó có thể nghĩ rằng vụ thuyên tắc phổi, nhồi máu não này lại liên quan đến siro ho. Lý Khai Quý kinh ngạc nhìn anh, không khỏi nhìn về phía Trần Thương nói, chàng trai trẻ, cậu thật là lợi hại. Trần Thương cười không nói gì. Sau khi đọc nó, Lý Khai Quý nói với Hầu Vệ Quốc, giám đốc Hầu, bây giờ tôi thấy rằng theo mạch suy nghĩ, có lý do để nghi ngờ rằng có vấn đề với siro ho. Dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng mà chúng tôi đã làm vào khi đó vẫn còn chứ? Tức là tính toán lại điện tâm đồ mà chúng tôi làm lúc đó theo mạch suy nghĩ của chủ nhiệm Trần nghe đến điện tâm đồ. Mấy chủ nhiệm thuộc chuyên ngành xung quanh cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác ý tưởng nghiên cứu khoa học là gì? Đầu tiên, anh phải tìm ra vấn đề. Thứ hai, anh phải đưa ra các giả thuyết. Một lần nữa, anh phải thiết kế các thí nghiệm. Cuối cùng là phân tích kết quả. Sau đó đi đến kết luận và bây giờ, vấn đề đã được làm rõ, việc cần làm tiếp theo là xác lập một giả thuyết, cho rằng ý kiến của Trần Thương là đúng, mọi người lại bắt tay vào nghiên cứu dữ liệu thí nghiệm lúc đó. Đây là khâu quan trọng nhất. Hầu Vệ Quốc nhìn chủ nhiệm Từ của bộ phận thực nghiệm, chủ nhiệm Từ, mong hãy để nhân viên làm nhanh lên. Hôm nay chắc chắn phải có kết quả. Người đàn ông trung niên nặng nề gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Lý Khai Quý đứng dậy và nói, chủ nhiệm Trần, anh đi với chúng tôi, giúp tôi một tay, nhanh lên. Trần Thương gật đầu, đứng dậy rời đi. Mặc dù Cố Hân là chủ tịch của một công ty đã thành danh nhưng ở khi hiện tại lại không được coi trọng như Trần Thương. Hạ Thừa Trạch dẫn theo Cố Hân rời đi. Toàn bộ cục quản lý bị kẹt trong một lịch trình bận rộn và có trật tự. 10 vị chủ nhiệm được liên hệ tới giúp đỡ đã có mặt, và hơn 30 bác sĩ tim mạch và bác sĩ trong phòng điện tâm đồ đồng thời tham gia vào việc giải thích tín hiệu của điện tâm đồ. Nhưng họ đã phát hiện ra một hiện tượng đáng kinh ngạc vào lúc này. Đó là tốc độ xem của Trần Thương, thậm chí còn nhanh hơn gấp đôi của họ. Đúng vậy, ngay cả Lý Khai Quý cũng hơi sốc, nhìn Trần Thương giải thích từng điện tâm đồ và giao nó cho một nhân viên khác phụ trách thống kê. Ngay cả Lý Khai Quý cũng không nhanh bằng Trần Thương. Lý Khai Quý không tránh khỏi cau mày, nói nhỏ, chủ nhiệm Trần, anh nghiêm túc chút đi. Tuy nhiên, sau khi Lý Khai Quý nói xong, Trần Thương còn chưa kịp nói, nhân viên kiểm toán đã nói, chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Trần nói rất chính xác. Không chút sai sót nào lúc này, Lý Khai Quý sững sờ. Trần Thương lúng túng cười, trước đây tôi phụ trách đọc điện tâm đồ. Cho nên hơi nhanh khi hàng chục người nghe xong cũng muốn choáng váng, tất cả chúng tôi đều là người có chuyên môn tới từ phòng điện tâm đồ, anh lại nói về chuyên môn của chúng tôi. Trần Thương bất lực, phản xạ thần kinh của anh lúc này quá nhanh, với trình độ phán đoán điện tâm đồ hoàn hảo, chuyện này không có cách nào không nhanh được. Lý Khai Quý dứt khoát lắc đầu, thằng nhóc này hơi kỳ lạ. Được rồi, được rồi. Với nỗ lực của 30 người, hàng chục nghìn tấm chụp X quang đã được sắp xếp và hoàn thành trong vòng chưa đầy 2 giờ. Nhân viên nhập số liệu cũng đã đưa số liệu vào và sẵn sàng bắt đầu tính toán. Mọi người đều chuyên nghiệp và không cần phải nhắc nhở. Quá trình tính toán diễn ra rất nhanh, chưa đầy một phút, kết quả đã hiện ra P005. Sự khác biệt có tác dụng thống kê, nó có tác dụng thống kê đột nhiên, cả văn phòng chìm trong phấn khích. Lý Khai Quý và chủ nhiệm Từ tràn đầy hứng khởi, họ thậm chí không thèm gọi điện thoại, cầm lấy kết quả, trực tiếp chạy đến văn phòng của Hầu Vệ Quốc, giám đốc Hầu. Quả nhiên, thực sự là có vấn đề, đúng vậy. Kết quả thực sự không bình thường, loại thuốc siro ho của công ty VOLB này thực sự có thể gây ra hội chứng Beck. Tôi chắc chắn khi Hầu Vệ Quốc nghe thấy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Lý Khai Quốc đứng dậy nói, giám đốc Hầu. Bây giờ chúng ta nên tạm thời dừng việc bán siro ho của VOLB, sau đó nhanh chóng tiến hành thí nghiệm trên động vật đồng thời đưa ra kết quả chi tiết càng sớm càng tốt. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Thương đột nhiên vang lên. Trần Tổng, anh nói đúng. Loại siro ho này có thể làm trầm trọng thêm cảm ứng trung tâm nhĩ, đặc biệt là những người bị bệnh tim và huyết áp cao. Sự sai lệch có tác dụng thống kê, nhưng đối với nhồi máu não, tăng lipid máu và tiểu đường. Sự khác biệt về kết quả không có tác dụng thống kê. Chương 849, gửi luận văn VOLB đột nhiên Trần Thương vui mừng không xiết, đây là bản phân tích kết quả thí nghiệm trên động vật của chủ nhiệm Vương của Trung tâm Phòng Thí nghiệm Y tế An Húc. Trần Thương đột nhiên trở nên phấn khích, chủ nhiệm Lý, giám đốc Hầu, tin tức đến từ cơ sở thí nghiệm của chúng tôi. Thí nghiệm trên động vật cho thấy loại siro ho này có thể gây ra bệnh tim và trung tâm nhĩ ở chuột lang bị cao huyết áp, dữ liệu thí nghiệm từ đây sẽ sớm có. Đôi mắt Lý Khai Quý đột nhiên sáng lên. Ông không ngờ người thanh niên này lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy. Hầu vệ quốc nhìn Trần Thương gật đầu ngay lập tức, được rồi nói xong. Hầu vệ quốc lập tức yêu cầu căn cứ thực nghiệm tổ chức nghiên cứu liên quan và tổ chức một cuộc họp với nhân viên trong ngày hôm đó. Sau cuộc họp lúc 9 giờ sáng, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc đã công bố tin tức. Cục chúng tôi đang tiến hành các nghiên cứu liên quan về siro ho VOLB, và chúng tôi nhận thấy rằng hiện đã thông báo cho tất cả các bệnh viện và nhà thuốc tạm thời loại bỏ siro ho của VOLB. Đồng thời cử một nhân viên chuyên trách liên hệ với người phụ trách của VOLB, thông báo lệnh gỡ bỏ cho họ. Và liên hệ luật sư để bồi thường thiệt hại do thuốc ho VOLB gây ra cho người dân. Toàn bộ quá trình diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, ai cũng không ngờ nhanh như vậy. Từ lúc nhận giấy báo lúc 3 giờ sáng đến lúc công bố quyết định chỉ mất 7 tiếng đồng hồ. Một tin tức làm chấn động tất cả các nhà thuốc và bệnh viện đã được truyền thông đưa tin trực tiếp trên toàn quốc thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Đây là sức mạnh của một cường quốc. Người đứng đầu VOLB ở Trung Quốc chết lặng khi biết tin công ty y dược một khi xảy ra vấn đề, bồi thường gặp phải là vô cùng khủng bố. Trước đã có Pfizer phải bồi thường ở mức 2,1 tỷ đô la rồi. Sau lại có Johnson Johnson không cam lòng yếu thế mà kề vai sát cánh. Càng là sáng tạo thêm 8 tỷ đô la tiền phạt Johnson Johnson. Công ty đã bị nhận lấy 13.000 cáo buộc tố tụng, từ ở bên trong sản phẩm bột phấn rơm tan cho trẻ em, dẫn đến làm người bệnh mắc ung thư, bị phạt 2.000 vạn đô la, lại đến những năm gần đây phạt tiền cao nhất có một lần 8 tỷ đô la. Công ty y dược sợ hãi nhất chính là hai việc: một là sự kiện nghiên cứu khoa học liên tục thất bại, kéo đổ công ty xong nha; hai là thuốc đột phát phản ứng không tốt, tới buồn khóc với công ty. Mà lúc này, công ty VOLB sau khi đột nhiên nhận được lệnh cưỡng chế loại bỏ siro trị ho của Trung Quốc, lập tức hoảng loạn rồi lập tức mở cổ đông đại hội suy nghĩ đối sách. Mà lúc này, động tác trong nước theo lệ phong hành, sau khi kết thúc đêm hội nghị, các cấp vệ kiện ủy ban ngành chính phủ bắt đầu tiến hành thông báo cho các bệnh viện tìm thuốc. Mà một bài luận văn của Trần Thương về mấy dược lý không phải trong nước được anh đưa lên trên kia, cũng được phát hành. Hoàn toàn chính xác, bài luận văn này ở trong nước là không sai, nhưng lại không đủ để tỉnh táo người đời, bởi vì công ty VOLB với tư cách một loại công ty y dược quốc tế, khẳng định mức tiêu thụ ở toàn thế giới, siro trị ho lỡ như xảy ra vấn đề, nhân dân toàn thế giới đều đã xảy ra vấn đề rồi. Sau khi Lý Khai Quý suy nghĩ một phen, trực tiếp liên hệ bạn bè ở The Lancet của mình, nếu xin ý kiến một chút một bài luận văn này có thể trực tiếp tuyên bố hay không. The Lancet chính là tập san phái hiếu chiến. Tạp chí này trước đến nay đều là lấy lập dị và đặc lập một mình trong hội, hoành hành bá đạo, cho dù là sự kiện siêu cấp vi khuẩn Ấn Độ hay là sự kiện duy trì Yasser Arak chết bởi trúng độc, The Lancet từ trước đến nay đều không né tránh ra mấy trường hợp liên quan tới chính trị. Dùng một câu nhân cách hóa mà nói chính là, The Lancet là một cái tạp chí có tính cách, dám yêu dám hận, ai cũng dám đối đầu. Ai cũng có thể chọc hơn nữa, The Lancet không sợ nhất là chuyện lớn, bởi vì cho dù như thế nào, người ta hết lần này tới lần khác có thể có lý có cứ, dùng phương pháp khoa học đánh tay để anh không còn sức đánh trả. Đây chính là The Lancet, và Excel là huynh đệ lão đại y học tập san. Có điều, cái này tự như chưa từng có vi phạm đến ước nguyện ban đầu của The Lancet. Sau khi kết nối điện thoại, Lý Khai Quý liệt kê hết tất cả bệnh biến chứng nghiêm trọng liên quan tới siro trị ho của công ty VOLB. Hơn nữa còn chưa đọc tới trong sách hướng dẫn, Daniel với tư cách chủ biên đã lập tức giận dữ, lúc này đi tìm tổng biên. Muốn trong tạp chí sắp ban hành mới nhất ra, nhập cái tin tức này vào. Bên này, số liệu thí nghiệm y dược của An Húc đã đi ra toàn bộ. Lý Khai Quý hưng phấn nói, chủ nhiệm Trần, bài này luận văn sáng tác cho thật tốt một chút, tôi liên hệ Daniel, hy vọng có thể bắt kịp với nhóm tạp chí mới nhất, hình thành tác dụng khi có hợp tác. Trần Thương nhẹ gật đầu, rất dụng tâm, anh cũng cảm thấy, nếu tận hai bài luận văn phát ra ngoài văn cộng đồng, góc độ khác biệt, kết hợp với thí nghiệm thân thể và thí nghiệm tạo mô hình động vật, chắc chắn sẽ có một cái kết quả tốt hơn. Buổi trưa, khi Lý Khai Quý gọi Trần Thương ra ăn cơm. Trần Thương cầm bài luận văn in ra đưa cho Lý Khai Quý, chủ nhiệm Lý, anh giúp tôi nhìn một chút, nếu như có thể mà nói, chúng ta trực tiếp phát đến The Lancet đi. Lý Khai Quý lập tức sửng sốt một chút, chủ nhiệm Trần, cái này. Anh có cẩn thận trọng suy tính một chút hay không, dù sao cũng là The Lancet, không phải những cái báo chí loạn thất bát tao kia nha. Hoàn toàn chính xác, từ lúc Trần Thương làm luận văn đến khi kết thúc, tự như chỉ có bỏ ra thời gian không đến 3 giờ nha. 3 giờ viết một bài The Lancet, nếu như anh không phải đang đùa tôi chơi, vậy chắc chắn là đang trêu chọc chủ biên The Lancet, chơi có điều. Cho dù là chọc vào ai, cũng không dễ chơi. Trần Thương do dự một chút, chủ nhiệm Lý, tôi cảm thấy tôi viết đã rất nghiêm túc, số liệu đều có sẵn, tài liệu lịch sử tôi cũng sớm tìm thật nhiều rồi, vì lẽ đó trên cơ bản không phí sức. Lý Khai Quý bất đắc dĩ thở dài. Cái này chủ nhiệm Trần à, có điều vẫn là nhận lấy, anh cảm thấy mình hẳn nên cùng anh trao đổi thật tốt một chút, chuyện gì đều cần nghiêm túc đối đãi, nghiêm cẩn một ít, nhanh có cái gì dùng. Nhanh có thể giải quyết vấn đề. Lý Khai Quý cũng không ăn cơm, anh cảm thấy hạt giống tốt Trần Thương này cần dùng tâm tạo hình một chút. Tiến vào bên trong văn phòng Trần Thương ngồi xuống. Anh nghĩ xong, khi phê bình Trần Thương một hồi, không thể quá đáng, dù sao người ta cũng là một chủ nhiệm. Cái mặt mũi kia cho vẫn là phải cho, nghĩ tới đây, Lý Khai Quý lật bài luận văn ra. Thời gian một giây rồi lại một phút trôi qua. Chương 850, Tổ An Văn Khoa Trạng Nguyên, The Lancet. Khi Hạ Thừa Trạch mở cửa phòng làm việc ra, phát hiện một màn quỷ dị. Chủ nhiệm Trần. Cái danh từ này anh dùng quá chuyên nghiệp rồi nha. Còn có nơi này, viết thật tốt, chật chật, cái kết cấu hành văn này, cái dùng từ đặt câu này, cái dẫn kinh luận cứ này, cái này. Quá kinh điển. Hạ Thừa Trạch lập tức sửng sốt một chút, các anh đang làm gì đấy? Lý Khai Quý mặt đỏ lên, lập tức khụ khụ một tiếng, đứng dậy. Quỷ mới biết chính mình vốn là muốn phê bình làm sao thành thỉnh giáo người ta rồi. Nhưng mà... cậu ta viết thật rất tốt nha, một bài luận văn này này có thể nhìn ra. Công lực thâm hậu, hậu tích bạc phát, năng lực tiếng Anh cực cao, anh ngữ chuyên nghiệp tuyệt đối đáng tin cậy, càng nghĩ, Lý Khai Quý càng bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, đây là bài luận văn viết xong trong vòng 3 giờ. Cẩn thận nghĩ về luận văn 3 tuần mà mình chuẩn bị, nghĩ nghĩ, vẫn là không nên lấy ra. Nhưng mà, càng là như thế, Lý Khai Quý càng hưng phấn. Tỉnh nhị viện rất giỏi a. Một phó chủ nhiệm đã lợi hại được như vậy, cái bệnh viện này phải là mạnh cỡ nào? Trong lúc nhất thời, đáy lòng Lý Khai Quý hết sức phức tạp. Bất đắc dĩ bắt đầu so sánh Hiệp Hòa và tỉnh nhị viện của Đông Dương với nhau. Chuyên mục khoa chủ nhiệm nội khoa tim VSC phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Năng lực viết luận văn, thua hoàn toàn năng lực xem phim điện tâm độ, cũng thua hoàn toàn. Càng nghĩ, Lý Khai Quý lại càng tò mò, cái tỉnh nhị viện này rốt cuộc là chỗ thánh địa gì bồi dưỡng ra được phó chủ nhiệm giỏi như vậy, quá nhanh quá giỏi, thực sự là không thể trêu vào ai. Xế chiều hôm đó, Trần Thương trở về An Dương, trước khi đi, đã tiến hành cho gửi bản thảo luận văn cho The Lancet rồi. 3 ngày sau sẽ chính thức thấy trên báo. Vì thế, The Lancet cố ý thay đổi nội dung và điểm nổi bật trên làm màu bìa tạp chí. Chuyển qua tháng sau, Tổng biên Ngũ Đức đã hạ quyết tâm một tháng này, muốn phun FDA còn về VOLB, khẳng định phun. Nhưng mà xét đến cùng còn là vấn đề FDA, một điểm trình độ cũng không có, anh với tư cách Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia mà bao nhiêu quốc gia toàn thế giới tin cậy vào. Vậy mà trình độ thấp như thế. Tổ An, The Lancet, ngay tại vận lượng cảm xúc mà bên phía Cố Hân lại vô cùng hưng phấn. Mặc dù một đêm không ngủ nhưng mà tất cả mọi việc đều đáng giá. Lại bỏ công ty Siro trị ho VOLB, sau khi trở về, công ty còn phải sắp xếp thật kỹ một phen, làm chuẩn bị tiếp xuống nghênh chiến thật tốt hơn nữa. Một chuyến này, nhận được tương đối khá mà mọi thứ này, đều không thể không có Trần Thương trợ giúp. Vốn là Cố Hân chẳng qua lòng mang cảm kích đối với Trần Thương, đã trợ giúp cứu vớt Y Dược An Húc thôi, nhưng mà... hiện tại xem ra, là An Húc Y Dược ôm đùi rồi. 3 ngày sau đó, Trần Thương tháo băng cho mẹ thành công. Mấy ngày nay Trần Đại Hải như bị điên, chạy tới chạy lui từ Tấn Dương đến An Dương, vui vẻ giống như một đứa bé nhận được món đồ chơi mới vậy. Mà lúc Dương Giai Tuệ bỏ băng gạc, Trần Đại Hải ngừng thở, ông muốn nhìn vợ mình rốt cuộc biến thành dạng gì nương theo băng gạc biến mất. Trần Đại Hải lập tức há to mồm sững sờ, trẻ hơn mấy tuổi thật sự trong lúc nhất thời ông hơi kinh ngạc, căn bản không có kịp phản ứng, vợ mình biến thành thế này dáng vẻ thay đổi không lớn, thế nhưng nếp nhăn cả khuôn mặt trên cơ bản biến mất, hơn nữa quan trọng nhất chính là đàn hồi và rực rỡ, dường như dấu vết năm tháng trên gương mặt đã biến mất, lại lần nữa tràn đầy sinh khí. Trần Đại Hải hưng phấn như trẻ con, bà xã, sau này mặc như vậy, tôi cũng không nỡ để bà nấu cơm. Dương Giai Tuệ bất đắc dĩ cười cười, thế nhưng vừa vặn làm xong phẫu thuật, còn hơi không thoải mái. Còn cần một thời kỳ khôi phục, cũng không dám cười. Y tá nhìn người một nhà này, bất đắc dĩ lui ra ngoài. Dương Giai Tuệ nhìn tấm gương, lướt qua mặt mình, trong lòng bà bùi ngùi mãi thôi. Bỗng nhiên Trần Đại Hải nói, bà xã, chờ sang năm khí trời tốt, chúng ta đi buồn một cái ảnh áo cưới. Tiếp đó tôi mang bà đi du lịch, bà không phải nói chưa từng đi Vạn Lý Trường Thành à. Tôi dẫn bà đi xem Thiên An Môn, đi Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung. Trần Thương cười cười, cũng không nhịn được rời đi. Có lẽ, cha mẹ có chuyện riêng muốn nói. Lời của cha mẹ còn chưa nói xong, Tổ An Cuồng Nhân, The Lancet, rốt cuộc bắt đầu nói chuyện sau khi tập san mới nhất tuyên bố. Lập tức đưa tới sự quan tâm của thế giới. Khiến mọi người lại lần nữa ý thức được, hai năm này, The Lancet kìm nén đến có phải rất khó chịu hay không? Phải biết, The Lancet, từ đầu đến cuối trong một vài đề tài thảo luận y học trọng đại nổi tiếng nói thẳng dám nói. Mà nói thẳng không kiêng kỵ phê bình Tổ chức Y tế Thế giới, từ chối để công hiệu chính thức vi lượng đồng căn trở thành một loại phương pháp trong rất nhiều lựa chọn trị liệu. Phê bình xong Y tế Thế giới, quay người phát biểu thống kê thương vong bình dân của chiến tranh Mỹ và Iraq năm 2003 đối nghiêm khắc chỉ trích quân đội nước Mỹ. Mà bây giờ, sau khi một trang bìa có tính châm chọc FDA mới nhất ra mắt, lập tức hấp dẫn vô số người quan tâm. Siro trị ho của công ty VOLB tồn tại bệnh biến chứng nghiêm trọng, là FDA vô năng hay là FDA buồn ngủ? Liệu có đáng giá trở thành đại quản lý cơ cấu giám sát dược phẩm thực phẩm đệ nhất thế giới hay không? Hai vấn đề, trực tiếp hướng mũi chỉ về công ty VOLB và quan phương FDA. Mà rất nhanh, vấn đề siro trị ho của công ty VOLB nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới. Bởi vì một năm trước siro trị ho này sớm đã đưa ra thị trường, hơn nữa khi đó, Hội tạp chí Y học nước Mỹ còn chuyên môn phát biểu thành phần polyriso acid fofofocodin sau khi cải tiến. Hiện tại, luận văn The Lancet xuất hiện, nháy mắt đánh mặt thành công đáng tiếc trắng độc Tổ An The Lancet bây giờ mới lè lưỡi, mà Trần Thương và hai bài luận văn giống như một cây giáo sắc bén, trực đảo Hoàng Long đến hiện tại, khi tổng biên The Lancet nhìn thấy hai bài luận văn này xong, cũng lớn tiếng tán thưởng trực tiếp liên hệ với Trần Thương có đôi khi, một bài luận văn có thể rất bình thản nói rõ một đạo lý. Thế nhưng luận văn của Trần Thương, tại phía sau hơi thở học thuật nghiêm cẩn, dùng từ đặt câu quả thực độ phù hợp cao tới 100% với The Lancet, hài hước và châm chọc cùng tồn tại. Hơi thở đặc thù càng phù hợp thể nghiệm của đám người đọc kia không chỉ có như thế, mấy chục vạn fan hâm mộ The Lancet, sau khi nhìn bài luận văn này xong cũng là gọi thẳng thỏa nguyện hai bài luận văn này viết rất tốt sau khi tập sang The Lancet, được phát hành, nhảy mắt đưa tới nhiều mặt chấn động. Quốc gia khác vốn đã đang tiêu thụ siro trị ho VOLB toàn bộ loại bỏ. Mà cùng lúc đó, tất cả bệnh viện lớn bắt đầu quan tâm đối với toàn bộ người bệnh có dùng VOLB siro trị ho. Chương 851, mùa xuân thứ hai của Tần Hiếu Uyên. Sau khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, viện phương phối hợp người nhà, tố tụng yêu cầu công ty VOLB bồi thường. Mà FDA cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, chính phủ nước Mỹ phiền nhất là liên hệ với đám người có văn hóa này. Phải biết, lúc ấy khi The Lancet phát biểu nhân số tử vong bình dân Iraq đoán chừng có 10 vạn người, vừa lúc hai ngày trước tháng 11 năm 2004 tổng thống nước Mỹ tuyển cử, có thể nghĩ chính phủ nước Mỹ có bao nhiêu phiền, rõ ràng là tập san học thuật, mà cứ nhìn chằm chằm chúng ta không thả lần này, chính phủ nước Mỹ đã có kinh nghiệm dù sao đối mặt song khoa trạng nguyên Tổ An Văn Lý. Họ hiện tại rất phiền. Vội vàng để FDA tranh thủ thời gian tuyên bố biểu thị chuyện này sẽ nghiêm khắc truy cứu, đề cao tố chất nhân viên nội bộ. hy vọng dùng cái này lắng lại lửa giận của thế nhân. Mà công ty VOLB thu hồi toàn bộ siro trị ho, đại lượng tài chính nháy mắt tan thành mây khói. Có điều, chuyện này đối với công ty VOLB vô cùng to lớn mà nói còn không đến mức thương cân động cốt nhưng. Họ cũng chính thức nhớ kỹ Tân Tú phía trên, The Lancet, Trần Thương đến từ Trung Quốc chuyện lần này, phát triển vô cùng thuận lợi quốc gia vệ kiện ủy chính mình khen ngợi. Khoảng thời gian này, ông Tần như sống ở trong mộng vậy, dù sao ban ngày có lãnh đạo khích lệ, hơn nữa đổi lấy nhiều kiểu khoa trương. Buổi tối, đổi lấy nhiều kiểu. Khụ khụ nhìn Ký Như Vân trong ngực, ông Tần cảm giác mình tuyệt đối là nhân vật nam chính bên trong tiểu thuyết tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối đùi mỹ nhân khoảng thời gian này, ông Tần mất ngủ nghiêm trọng thật sự là mất ngủ. Mỗi lúc trời tối thời gian đi ngủ đều không đủ dùng. Buổi sáng sau khi tan tầm, lặng lẽ đi ngang qua tiệm thuốc, mua mấy hộp Liu Wei Ji Hu An Wan, chẳng qua là, khi rời đi, ông Tần nhìn Hui Ren Sen bao nhớ nhung không bỏ do dự nửa ngày. Mới đứng dậy rời đi. Có điều, vừa vặn rời đi hơn 10 mét, lại vòng trở lại, lén lúc mua hai hộp chẳng qua là lúc tính tiền, người bán hàng nhìn Tần Hiếu Uyên cười nói, viện trưởng Tần lớn tuổi như thế, thân thể thật tốt. Tinh thần cũng tốt, ông Tần lập tức sững sờ, hốt hoảng sơ suất, có điều, vẫn thản nhiên cười nói, còn tốt sau khi rời đi ông Tần một bụng phẫn nộ, về sau tôi đổi một nhà thuốc khác, thế nhưng, nhìn một chút tiệm thuốc xung quanh. Nhà ai không nhận ra Tần Hiếu Uyên ông nghĩ tới nghĩ lui, lần sau quyết định đi mua xa một chút. Có điều, nhìn lại sản phẩm trong tay. Trong lòng Tần Hiếu Uyên đắc ý, ai có tư có vị. Từ khi tìm được Trần Thương, cuộc sống nhỏ này, liền ha ha ha, cái tên này thật là hay. Về đến nhà, Tần Duyệt nhìn cái túi ông Tần cầm trong tay, lập tức tò mò hỏi, cha, cha mua cái gì vậy? Ông Tần lập tức mặt tối sầm, con nít con nôi. Hỏi cái gì? Nói xong thuận thế trở lại phòng ngủ giấu đi, chỉ là khi đi ngang qua Ký Như Vân, ông Tần chớp chớp con mắt. Ký Như Vân cũng cười rất quyến rũ, liếc ông Tần một cái, già mà không biết xấu hổ hai người hình như về với lúc tuổi còn trẻ. Trên đường mới mùi vị năm mới đã càng ngày càng đậm Panamera của Trần Thương cũng chẳng mấy chốc sẽ mang họ Tần nhìn cốc phía sau chất đầy đồ Tết. Loại cảm giác này thật là cảm giác ăn Tết. Rộn ràng trong siêu thị tất cả đều là người, tất cả mọi người đang chuẩn bị đồ Tết. Năm nay Trần Thương xin lãnh đạo nghỉ sớm, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày ăn Tết thật tốt, qua Tết, ước chừng mùng 7 mùng 8, chuẩn bị đến thủ đô. Mà Trần Thương quyết định là trước năm đầy ban, chuẩn bị năm sau nghỉ ngơi một chút. Trần Lạc không về nhà, Trần Thương phải bầu bạn với cha mẹ thật tốt, chờ đến đầu tháng Giêng, một nhà ông Tần sẽ tới nhà Trần Thương, cùng nhau tụ tập, tâm sự. Bên này, lúc Ngô Đồng Phủ biết Trần Thương muốn tới trung tâm cấp cứu bồi dưỡng. Đừng nói từ chối, cả người vui vẻ buổi trưa uống hai cốc. Anh thật rất ưa thích tên tiểu tử Trần Thương này. Toàn bộ bệnh viện cũng bắt đầu chuẩn bị câu đối. Có điều, càng là cửa ải cuối năm, cấp cứu lại càng bận rộn, mùa đông thân thể con người thay thế đều tương đối chậm, hệ thống phòng ngự của bản thân càng là hơi tiêu cực biến nhát, cho nên để virus có cơ hội thừa dịp tấn công. Người bệnh cảm cúm cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại tất cả mọi người càng ngày càng chờ mong trận tuyết lớn tiếp theo. Một tiểu khả ái đến cấp cứu, cô bé mới 4 tuổi, cả người cười lên giống búp bê vậy. Làm Tần Duyệt cực kỳ ưa thích. Đồng thời hạ nhiệm vụ cho Trần Thương, sau này nếu không sinh ra một đứa con đáng yêu thế này thì chính là ghen Trần Thương không tốt, điều này làm cho Trần Thương tức giận muốn đi tìm Tần Hiếu Uyên phân xử có điều nghĩ lại, mình biết chỉnh hình sợ quái gì chứ. Còn cái thế nào mình làm không ra cứ như vậy, Trần Thương ngồi trên băng ghế rơi vào trong trầm tư, có thể có biện pháp nào mà từ khi còn bé, từ nhỏ bắt đầu tiến hành phụ trợ hỗ trợ chỉnh hình, để sau khi lớn lên đẹp mắt hơn hay không? Chỉ là, cái đề tài này rõ ràng quá làm khó người nhưng cũng không phải là không thể được mấy ngày nay. Siro trị ho VOLB toàn bộ hạ giá, dưới sự giúp đỡ của The Lancelot, có thể nói là thế như trẻ tre đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Vạch trần âm mưu siro trị ho của VOLB, nhận được ban thưởng phong phú, 1, đẳng cấp 2, 2, nhận được kỹ năng bị động, biểu đồ phán đoán không gian 4 chiều kết cấu lập thể tổ chức trong thân thể 3, đá cường hóa 2. Đinh. Vạch trần âm mưu siro trị ho của VOLB, phòng ngừa rất nhiều người bệnh hoàn cảnh khó khăn, nhiệm vụ thầy thuốc nhân tâm hoàn thành, nhận được 20 điểm kỹ năng. Trần Thương lập tức đại hỉ mẹ nó. Vạch trần âm mưu siro trị ho lại có thể nhận được 20 điểm kỹ năng. Cái này cũng quá tuyệt nhưng. Nhìn nhắc nhở ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, Trần Thương hơi mê mang. Lần ban thưởng này, hơi phức tạp vì sao nhìn không hiểu đây. Chỉ số thông minh tăng cao đâu mất rồi. Cái gì là biểu đồ phán đoán không gian 4 chiều kết cấu lập thể tổ chức thân thể? Không có bị kim sắc, không có kỹ năng kim sắc, đẳng cấp V2 cùng cường hóa bảo thạch V2 cũng không phải là ban thưởng ghép đôi như vậy. Cứ như vậy, đồ tốt duy nhất liền là biểu đồ 4 chiều này đi. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, mở ra đá cường hóa trí thông minh, đề cao 10 điểm trí thông minh. Trần Thương lập tức vui mừng. Hai cái đề cao 20 điểm trí thông minh, lập tức Trần Thương đại hỉ. Đồ tốt vượt qua Einstein không còn là giấc mơ nhưng, đây không phải thứ Trần Thương mong đợi nhất. Dựa theo quy luật của hệ thống, càng là đồ vật không đáng chú ý, càng là trân bảo cũng giống như con mắt mỹ lệch đây, đã mang cho Trần Thương vô số chỗ tốt. Chương 852, kỹ năng mạnh nhất Trần Thương nhìn kỹ, biểu đồ phán đoán không gian 4 chiều kết cấu lập thể tổ chức thân thể, kỹ năng bị động, nhằm vào bệnh tình người bệnh, vận dụng tư duy y học, trong đầu hình thành một loại biểu đồ thân thể không gian 4 chiều, trong đó bao gồm máu, khung xương, cơ bắp, dịch thể. Các loại quy luật vận hành, đưa ra đánh giá tốt hơn về tình huống bệnh tật. Trần Thương nhìn nhắc nhở của hệ thống, vẫn cảm thấy hơi mê mang. Anh nghĩ tới một loại khả năng, nhưng không quá khẳng định nếu quả như thật là như vậy. Cái ban thưởng này, coi như thật quá phong phú lúc Trần Thương nghĩ đến khả năng kia. Đều cảm giác hơi không thực tế. Buổi trưa 11 giờ rưỡi, mắt thấy lúc muốn tan tầm. Điện thoại trung tâm cấp cứu 120 vang lên, sau một lúc lâu, y tá trạm vội vàng hô to, chủ nhiệm Trần, nhà máy thủy tinh bên kia đưa tới một người bệnh ngoại thương. Toàn thân nhiều chỗ bị thủy tinh gây thương tích, chảy máu rất nhiều, tình huống vô cùng nguy cấp, 3 phút sau sẽ đến bệnh viện, họ thông báo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thương lập tức biến sắc, nhà máy thủy tinh, ngoại thương. Trần Thương không để ý tới suy nghĩ, vội vàng căn dặn mọi người chuẩn bị kỹ càng công việc cấp cứu. Tiếp đó liên hệ phòng phẫu thuật, làm tốt chuẩn bị các loại nhu cầu ứng phó bức thiết. Nói thật, đối với ngoại thương thủy tinh là một chuyện vô cùng phiền phức. Bởi vì rất khó suy đoán chiều sâu thủy tinh đâm vào và tình huống đâm vào, xử lý vô cùng phiền phức, chắc chắn phải cẩn thận xử lý. Nhìn từ bề ngoài thủy tinh đâm vào không sâu, không chảy máu, nhưng rất có thể sau khi rút nó ra, sẽ tạo thành băng huyết, loại tình huống này là phiền toái nhất. Ước chừng 3 phút sau, một chiếc xe cấp cứu ngừng ở cửa ra vào khoa cấp cứu, giường đẩy thận trọng được mọi người đẩy xuống dưới. Mà lúc này, người bệnh xung quanh đăng ký cấp cứu, sau khi nhìn thấy người bệnh, lập tức biến sắc cái này. Quá khiếp người rồi. Chỗ nào trên cơ thể cũng đều là mảnh thủy tinh, khuôn mặt, khóe miệng, trước ngực, phần bụng. Bị thủy tinh lớn nhỏ không giống nhau đâm vào thân thể, máu tươi chảy ào ào, căn bản không dừng được. Máu tươi đã nhuộm đỏ người bệnh trẻ tuổi, đến cả bên trên giường đẩy cũng có máu tươi chảy xuống, chảy tí tách trên sàn nhà. Quần chúng xung quanh vây xem bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Trần Thương quay người nói với y tá trạm, lập tức liên hệ khoa truyền máu. Chuẩn bị phối máu, lấy máu xét nghiệm, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Trong lòng Trần Thương cũng cực kỳ căng thẳng, nói thật, anh gặp quá nhiều tai nạn bị thương, bệnh tình nghiêm trọng cũng rất nhiều, những người kia mạng sống như treo trên sợi tóc cũng đã gặp, đầu một nơi thân một nẻo cũng không hiếm thấy, chân cục tay đứt thấy cũng không đến mức khiếp người như thế. Nhưng, loại người đầy thủy tinh này thật để Trần Thương nhìn hơi tê cả da đầu. Từng mảnh thủy tinh giống như là phi dao đâm vào trong cơ thể người bệnh. Trần Thương cũng thấy rõ ràng gương mặt người bệnh, lập tức trong lòng siết chặt anh biết tiểu tử này cái tiểu tử sợ thu phí thuốc tê. Vừa vặn 18 tuổi, đi theo một người anh đồng hương đi ra ngoài làm công. Lúc này tiểu tử nằm ở trên giường, vô cùng đau khổ, hai tay nắm thật chặt mép giường, muốn di chuyển, nhưng cũng không thể di chuyển bởi vì trên dưới toàn thân bao nhiêu mảnh thủy tinh đang găm vào. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, trong ánh mắt tiểu tử tràn đầy khẩn cầu. Thế nhưng lại không dám nói lời nào, bởi vì vừa khóe miệng, là một mảnh thủy tinh trái tim băng giá Trần Thương cũng cảm giác được trong lòng hơi không thoải mái. Nói thật, đối mặt với người bệnh thế này, còn khó chịu hơn những bệnh tim đột phát cần phải đối mặt kia. bởi vì cảm giác hình ảnh quá mạnh. Loại huyết tinh và tàn nhẫn đánh vào thị giác này là không có gì sánh kịp. Mà sau lưng người bệnh có một đám đông vội vàng chạy vào, từng người trong đó tuổi không lớn lắm, tầm 17-18 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 20 tuổi. Vẻ mặt sợ hãi bất an, trong đó có một người sợ đến mức mặt đầy nước mắt. Bác sĩ! Cầu xin bác sĩ, mau cứu cậu ấy đi, đúng vậy. Tôi dập đầu xin bác sĩ. Chàng trai lớn nhất cũng là không biết làm sao, trực tiếp một tiếng quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu, trên mặt tràn đầy khẩn trương và lo lắm. Đúng lúc y tá trưởng Điền Hương Lan cũng ở đây, vội vàng chạy ra, nhìn đám nhóc chỉ tầm khoảng 20 tuổi. Vội vàng nói, cậu bé, cậu đứng lên trước đi. Ông chủ của các cậu đâu? Còn chưa tới à? Cậu thanh niên lớn tuổi kia cũng là không nhìn được nuốt một ngụm nước miếng, sắp đến rồi ạ. Chúng em đã gọi điện thoại với ông chủ, xin mọi người chắc chắn phải cứu cậu ấy nói tới đây, ngay cả trong lòng mấy người thanh niên cũng không chắc, không quá chắc chắn ông chủ có tới hay không. Điền Hương Lan nghe xong cũng cảm thấy có khả năng ông chủ sẽ không đến, lập tức tức giận vô cùng. Pháp luật quy định khi xảy ra tai nạn lao động cần phải bồi thường, không ai có thể miễn được trách nhiệm. Nhưng mà, nhiều khi có được tính là tai nạn lao động hay không đã dẫn tới rất nhiều cuộc tranh cãi. Đặc biệt là những xưởng nhỏ như thế này, đều là thuê người trẻ tuổi, ký hợp đồng lao động có thể sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc lo lắng, quan trọng là phải cứu người trước. Điền Hương Lan vội vàng giúp đỡ giải quyết phí thủ tục còn thiếu, để cậu bé lớn nhất liên lạc với người nhà. Mấy bác sĩ văn phòng khoa cấp cứu vội vàng chạy vào. Sau khi nhìn thấy người bệnh, đều không nhìn được tê dại da đầu, trong lòng chợt nhói một cái. Mà ngay lúc này, ánh mắt Trần Thương nhìn người bệnh bắt đầu thay đổi. Anh chợt phát hiện, trước mắt mình xuất hiện một mô hình cơ thể người. Trần Thương nhìn mô hình, lập tức kinh hãi bởi vì anh rõ ràng cảm giác được, cái mô hình này vào tình huống bây giờ của người bệnh, anh có thể thấy rõ ràng những thủy tinh đâm vào sâu bao nhiêu, tổn thương tới mạch máu gì, có tổn thương đến nội tạng không. Lúc này, toàn bộ bản vẽ cấu trúc cơ thể của người bệnh và biểu đồ dòng chảy của mạch máu bao gồm cả hô hấp, nhịp tim, tuần hoàn gan ruột, vân vân đều xuất hiện trong giả lập bốn chiều của Trần Thương. Mà ngay lúc này, đột nhiên hô hấp của người bệnh bắt đầu dồn dập, trên trị số biểu hiện của máy điện tim, huyết áp lập tức hạ xuống. Mà Trần Thương dựa vào mô hình cơ thể giả lập bốn chiều, nhanh chóng đưa ra đánh giá điều này gần như là mô hình lâm sàng tư duy của Trần Thương không sai. Trần Thương bừng tỉnh hiểu ra, cái bản đồ bốn chiều này chính là nhằm vào mô hình bốn chiều của người bệnh trong đầu mình. Mà khi hô hấp người bệnh dồn dập, trên biểu đồ giả tưởng nhanh chóng thay đổi. Trần Thương lại có thể nhìn thấy sau khi màng khoang phổi của người bệnh bị đâm rách, không khí tiến vào, phụ áp biến mất. Động lại trong phổi, khiến hô hấp dồn dập đã có đáp án rõ ràng chứng tràng khí ngực đúng chính là chứng tràng khí ngực. Nhìn cái người giả tưởng này, Trần Thương lập tức hơi kích động. Cái biểu đồ giả tưởng bốn chiều này cũng quá trâu bò rồi. Lại có thể chuẩn bị đoán được tình huống cơ thể của con người, đây đối với một bác sĩ ngoại khoa cấp cứu mà nói, có thể so với kỹ thuật mạnh không? Bất kỳ kỹ năng chẩn đoán nào vào giờ phút này, cũng không có cái nào mạnh hơn biểu đồ tư duy bốn chiều này. Quá trâu bò thần cấp, chắc chắn là thần cấp nghĩ tới đây. Trần Thương cũng hơi run rẩy, cái kỹ năng bị động này rất có thể là kỹ năng mạnh nhất bây giờ của mình. Kiếm bộn rồi thật.